Nữ giúp việc của Thái tử Phúc Hắc, chương 12, gặp mặt vội vã, góc truyện audio.com. Thái gia Tuyền nhìn Hạ Cẩm Hiên một cái, lòng cô vốn như dòng nước lặng, với bề ngoài đàn ông đã sớm mất khả năng thưởng thức nhưng lúc này vẫn có chút do dự, đối phương có thể là người Trung Quốc, mình có phải nên rắn chắc hơn một chút. KSNGM Hạ Cẩm Hiên lúc Ni Chỉ Môn lập tức lao đến cảng Hamburg, Ly Chiếc Du Thuyên Thật VT và Mi mượn được ra tiếp xúc gần hơn vì bin rộng, dù Tia Si mặt CL đại mỹ nữ MSN cũng phải giật MNS cũng KSNG khiến SN dừng lại được vỗ một chi TN Jacob M trong MT đang LPLNS chi tim hồng. Đi, sau đờ trực tiếp ngồi vào trong xe, khởi động xe nghênh ngang rời đi. Tự diễu lắc lắc đầu, Thái gia Tuyền có chút hối hận không đi nhờ xe. Có thể ngồi một chút lên chiếc xe Cadillac chưa bao giờ ngồi qua thì tốt, chủ yếu nhất là cô hình như có chút lạc đường, không biết còn phải đi bao lâu mới có thể tìm được trạm xe đi về đây. Cần trợ giúp sao? Khi Thái gia Tuyền chần chừ không đi trước cột mốc đường thì một giọng nữ hấp dẫn vô cùng từ phía sau truyền đến. Quay đầu lại chỉ thấy một mỹ nữ người Đức tóc vàng mắt xanh, vóc người cao gầy đang mỉm cười nhìn mình. Đúng vậy, chỉ sợ mình lạc đường rồi. Bạn có thể chỉ cho mình đường đến trạm xe gần đây không? Thái gia Tuyền dùng tiếng Đức thân thiện hỏi. Mình cũng đang muốn đi đến đấy, cùng nhau đi thôi. Tốt quá, cảm ơn bạn. Sau khi lấy được câu trả lời tán thành, mỹ nữ nước Đức nhiệt tình bá vai Thái gia Tuyền, ý bảo cô đi cùng mình. Đối với cử chỉ thân mật ít có ở nước Đức, Thái gia Tuyền cũng không để ý quá mức, dù sao ở trong nước con gái kề vai sát cánh đi gần nhau là chuyện gặp thường xuyên. Dọc theo đường đi, hai người nói chuyện rất hợp nhau, biết được tên mỹ nữ là Lê Phi, là sinh viên khoa luật trường Hamburg, nhỏ hơn một tuổi so với mình. Thái gia Tuyền ý xấu nói cho cô biết, trong 12 con giáp của Trung Quốc, mình cầm tinh con cầu, còn La Phi là con heo. Oh, heo thật đáng yêu. La Phi chẳng những không buồn bực ngược lại rất vui vẻ, bởi vì nhà cô đang nuôi sủng vật là con heo tên không mới mẻ lắm, gọi là Piggy. Trời ạ, sủng vật heo, mình có thể nhìn chút không? Thái gia Tuyền có chút vui mừng, hưng phấn hỏi. Dĩ nhiên, lúc nào cũng được. La Phi cũng hết sức cao hứng quen được người bạn Trung Quốc này, dọc theo đường đi ngắn ngủi Thái gia Tuyền nói cho cô nghe chuyện Trung Quốc, hoàn toàn đã phá vỡ vốn kiến thức ít ỏi về Trung Quốc của cô, khiến lòng hiếu kỳ của cô về cô gái Trung Quốc trước mặt này càng cao hơn. Trao đổi số điện thoại cho nhau, nói lời từ biệt La Phi trước trạm xe Thái gia Tuyền ngồi lên chuyến xe quay về, cô phải nhanh chóng tìm công việc mới được. Hoa, Hiên, cậu là tảng đá sao? Cô bé vừa rồi thật đáng yêu, búp bê Trung Quốc trong truyền thuyết. Cậu cư nhiên một chút phản ứng cũng không có. Lái xe đi xa thật là xa, bị bắt lên xe, lúc này Jacob mới phục hồi lại tinh thần, oán giận Hạ Cẩm Hiên. Cũng không biết vừa rồi rốt cuộc là ai một chút phản ứng cũng không có. Hạ Cẩm Hiên liếc hắn một cái. Đúng vậy, Jacob đứng chết chân tại chỗ, nửa điểm phản ứng cũng không kịp làm. Nhưng cô ấy thật sự là người Trung Quốc, chẳng lẽ không đúng sao? Jacob bắt đầu cười ha hà, nếu như là người Trung Quốc sớm muộn cũng biết, Hạ Cẩm Hiên ung dung nói, cậu luôn lý trí như vậy sao? Jacob bất đắc dĩ nói, chỉ là Hạ Cẩm Hiên nói cũng là sự thật, du học sinh cùng học trong trường Hamburg Du, muốn điều tra là chuyện rất dễ dàng. Góc truyện audio.com. Chiếc xe Cadillac màu đen đi nhanh trên đường cảng biển, xe điện ngầm cũng vững vàng chảy. Hạ Cẩm Hiên cùng Thái Gia Tuyền, hai người này đã định trước phải quấn quýt bên nhau cả đời, sau cuộc gặp mặt vội vã cứ vậy đường ai nấy đi. Cách chương.